Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 221, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 46. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ theo thường lệ dò xét doanh địa một phen, sau đó lại đi kho lương thảo, căn dặn binh sĩ nhất định phải đem lương thảo xem trọng. Không trách Cố Thiển Vũ bút tích, thật sự lương thảo quá trọng yếu, nương tử quân ăn không no, khí lực ở đâu ra đánh trận. Thời điểm Cố Thiển Vũ chính tuần sát, phó tướng đột nhiên đến bẩm báo nàng, nói quốc sư tới. Cố Thiển Vũ chết lặng, Bắc Thâm không hào hào ở hoàng cung đợi, làm sao êm đẹp đột nhiên tới. Chờ Cố Thiển Vũ trở về, ngay trong lều của nàng nhìn thấy Bắc Thâm. Người kia vẫn như cũ toàn thân áo trắng, mực phát tuyệt mặt tiên phong đạo cốt. Bị thương rồi, Bắc Thâm liếc qua Cố Thiển Vũ cánh tay. Ngang, Cố Thiển Vũ lên tiếng. Đánh trận nơi nào có không bị thương, không chết cũng không tệ rồi. Người quả nhiên vô dụng. Bắc Thâm một mặt ghét bỏ. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, thật xa đến liền vì nói móc nàng hai câu. Sao ngươi lại tới đây? Cố Thiển Vũ liếc một cái Bắc Thâm, hỏi thập phần u oán. Không biết vì mau, Bắc Thâm vừa đến, nàng luôn có một loại chính mình cảm giác ngày tốt lành đến đầu. Lão yêu bà gần nhất muốn nạp hậu quân, Bắc Thâm có chút nhíu mày, một mặt phiền chán mở miệng. Cố Thiển Vũ, ta đi, nàng giống như chân tướng cái gì? Chẳng lẽ Bắc Thâm thích nữ đế? Không thì nữ đế muốn nạp hậu cung, vì mau Bắc Thâm sẽ tội nghiệp chạy đến nàng nơi này, cái này tuyệt đối là kịch bản trị liệu tình tổn thương a. Cố Thiển Vũ thật không biết nên nói Bắc Thâm khẩu vị trọng hay là phải khuyên Bắc Thâm buông xuống chút tình cảm này. Ngươi một mặt xuẩn dạng nhìn ta làm gì? Bắc Thâm nhíu mày, không, ta chính là muốn nói cho ngươi, ngươi cùng nữ đế là không thể nào, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cố Thiển Vũ nói thật, nàng vỗ vỗ Bắc Thâm bả vai. Thiên hạ có bó lớn cô gái tốt, ngươi gả cho ai không phải gả, nữ đế coi như xong, nàng không thích hợp ngươi. Lấy móng vuốt bẩn của ngươi ra, Bắc Thâm lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ tay khoác lên trên bả vai hắn. Cố Thiển Vũ, mỗi một cái đều là cái gì mau bệnh, làm sao đều thích thời điểm không hài lòng cầm pháo hôi xuất khí. Ngươi suy nghĩ gì chuyện bẩn thỉu đâu, ta là ngại trong cung mấy ngày nay quá ồn. Bắc Thâm đáy mắt xẹt qua một vệt phiền chán, ầm ĩ ta muốn lộng chết mấy người. Cố Thiển Vũ, đây là quốc sư gì, như thế ngang ngược. Bắc Thâm bật cười một tiếng. Ngươi mặc dù không phải phượng bát quân, nhưng trí thông minh lại theo lão yêu bà, đồng dạng xuẩn. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng ít khinh bỉ nàng trí thông minh, nàng ghét nhất người khinh bỉ nàng trí thông minh. Nếu không phải chơi không lại Bắc Thâm, nàng sớm liền trở mặt. Cho nên ngươi đến liền là đơn thuần tránh thanh tĩnh. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt hỏi. Bắc Thâm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, một biểu tình ta đều nói cho ngươi rõ ràng như vậy, ngươi thế mà còn hỏi. Cố Thiển Vũ lau mặt thực tình có chút nghĩ cái ngày cầu. Dưới tình huống bình thường, ngươi không phải hẳn là hướng phủ thượng phượng bát quân chạy sao? Cố Thiển Vũ thập phần nhức cả trứng mở miệng, ta cái gì muốn đi tìm phượng bát quân? Bắc Thâm nhíu mày, tất nhiên bởi vì nàng là nữ chính, nhiệm vụ của nàng ngoại trừ cùng nam chính yêu đương, chính là cùng các mỹ nam mập mờ. Giống Bắc Thâm loại này tuyệt sắc mỹ nam, không cùng phượng bát quân có chút quan hệ mập mờ ngươi. Góc truyện audio.com, có ý tốt có cao như vậy mặt đáng giá sao? Không cùng phượng bát quân mập mờ coi như xong, nhưng luôn cùng với nàng một cái pháo hôi mù quấy nhiễu cái gì đâu. Cố Thiển Vũ bất lực vuốt vuốt đầu. Được rồi, không nói cái này. Ta liền hỏi một câu, ngươi chừng nào thì đi? Cách chương.